Chương 215, Cổ nổ hạ phản kích. 14-1, 21, 08 số lựa NG4, 333 2 răng rác, trên nóc nhà một ít mái ngói bị đỉnh nứt ra đến, từng bụi tiểu thụ miêu từ đó toát ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Vê đút vê đút vê đút ảo số 8. Có em mở ngâm nước ảm, thư ảm, A xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cấp bách vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sẻn rủ khung đang nhanh chóng kết thủ ấn, từ dấu tay kết pháp. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn nhìn thấu cái này nhẫn thuật, không xong, đệ nhất nha nở muốn sử dụng một độn nhẫn thuật. Xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn vội vàng rảo phá ngón tay cái, thật nhanh kết bắt đầu thủ ấn. Một độn bí thuật thụ giới hàng đạn sẻn rủ khung thanh âm vang dội cả phiến bị tứ tử viêm trận bao trùm khu vực. Theo sẻn rủ khung thoại ngữ, nguyên bản điên cuồng sinh dáng dấp tiểu thụ miêu càng thêm điên cuồng, chỉ trong nháy mắt, chí ít hơn 10 năm trở lên cây già liền bao trùm khắp khu vực. Hết thể đều ở trong nháy mắt hoàn thành, né tránh không kịp xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn bị một cây cây đằng triền dừng tay cổ tay. Trong nháy mắt, vô số cây mây đều dây dưa xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn, đem hắn hoàn toàn bao vây lại. Họ rồ xỉ mà chậm rãi đi tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trước mặt, vui vẻ nói rằng, xạ rủ tổ bị lao sư, ngươi chính là bị ta bắt được nha, ngươi bây giờ hẳn là thấy rõ ràng chính mình tử kỳ đi, ha ha, sẽ cổ nổ hạ bồi bạn ngươi cùng nhau xuống địa ngục ga đến cuối cùng, họ rồ xỉ mà dương phấn kêu lên. Bị cây đằng triền quá chặt chẽ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn căm tức nhìn họ rồ xỉ mà đem vừa mới cắn bể ngón tay cái ấn về phía cuốn lấy mình một gốc cây cây mây mặt trên, thông linh thuật triệu hoán viên ma hoành. Trên cây dâng lên một loạt tiên vụ, một cái mang cổ nổ hạ hậu ngạch lao hầu tử xuất hiện tại mọi người phạm vi nhìn. Làm có linh trí viên hầu, viên ma nhìn một chút tình huống trước mắt cũng biết chuyện gì xảy ra, quả nhiên thành như vậy, xạ rủ tô bi, đều tại ngươi ngay lúc đó nhất niệm chi nhân, lúc đó ngươi nên giết chết hắn, nếu như vậy, cũng sẽ không dây dưa ra nhiều như vậy sự tình. Xạ rủ tô bi hỉ rủ rèn nở nụ cười khổ. Hiện tại động thủ cũng có thể nha, không biết là ở cho mình cổ động hay là đang cho viên ma cổ động. Viên ma nhìn thoáng qua bao quát đam đam sẻn dù huynh đệ cùng khỏe mạnh nhỏ rồ si ma dự, bất đắc dĩ lắc đầu, đã quá muộn, xạ dù tổ bi. Bị băng bó thành bánh trưng xạ dù tổ bi hỉ dù rèn dùng sức từ chối vài cái, vẫn không thể tránh thoát cây mây ràng buộc. Xạ dù tổ bi hỉ dù rèn bất đắc dĩ nhìn về phía viên ma, nhờ ngươi, viên ma, kim cương như ý bổng. Chứng kiến xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn chuẩn bị phản kích, một bên sẻn rủ huynh đệ nhanh chóng xông lại ngăn cản, thực lực của viên ma vào giờ khắc này triển khai lộ ra, cao cường thể thuật không có vài cái liền đem sẻn rủ huynh đệ cho đánh lui. Ma ảnh không có ngừng xuống tới, hóa thân làm một cái kim cô đồng đem cuốn lấy xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn cây mây tất cả đều cắt đứt. Họ rồ xỉ ma cùng lão sư của mình xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn lại lâm vào dưới một giai đoạn khổ chiến. Lần nữa miêu tả, chính là thi quỷ phong ấn, ta biết rất nhiều người thẩm nghị xem chân heo chiến đấu, thế nhưng không có cách nào, cổ nổ hạ tan vỡ tổng yếu có một lui lại thời điểm, cũng chính là một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, mọi người sẽ không hy vọng xuất hiện ở chân heo chỗ này đi. Màn ảnh từ từ di động, cuối cùng như ngừng lại cổ nổ hạ một cái phố buôn bán trên, nguyên bản phồn hoa phố buôn bán đã triệt để đã không có những ngày qua giấy mê kim say, còn dư lại chỉ có tàn phá không chịu nổi kiến trúc. Sâm đầy máu tươi phố, lộn xộn bừa bãi thi thể, hôm nay cuộc chiến đấu này, cổ nổ hạ trải qua tể thủy bình ít nhất phải rút lui thập năm nhiều. Chiến đấu còn chưa kết thúc, tất cả tham chiến nỉ dạ đều trở nên chết lặng đứng lên, cơ giới vậy né tránh, cơ giới vậy xuất thủ, cơ giới vậy xuất động nhẫn thuật, bọn họ đã không biết mình chết bao nhiêu đồng bạn, đồng dạng cũng không biết mình giết bao nhiêu địch nhân rồi, bọn họ bây giờ muốn chỉ có đem địch nhân trước mắt tất cả đều tiêu diệt hết. Ở nơi này một mảnh trong chiến trường, có hai người biểu hiện vô cùng ưu tú, hai vị diêm dúa loẹ loẹt nữ nhân nì dạ, không sai, các nàng liền là mới vừa rời đi hết cổ nổ hạ thôn dân, qua đến giúp đỡ chiến đấu củ hệ nảy cùng họ rổ xì mà đồ đệ mì tạ dạ xì ảng cô. Ma huyễn cây chém giết dáng đỏ cái loại này rất diễm lệ đồng tử thu co rú người lại, củ hệ nảy nhanh chóng xử xuất chính mình nhất am hiểu nhất ảo thuật. Một gốc cây đại thụ che trời ở xa nhẫn cùng âm nhẫn lưng về sau sông ra, nhanh chóng nở hoa kết trái, củ hệ nẻ bản người đã biến mất. Tại cái gì người cũng không có chú ý tới thời điểm, củ hệ nẻ từ trên cây mở ra trong quả thực mặt sông ra, đến một cái địch nhân lưng về sau, tại bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng quá tới thời điểm, cụ hệ mẹ trong tay phi tiêu đã đâm vào bộ ngực của bọn hắn, trong lúc vô tình, bọn họ ngã xuống, hoặc bát sinh mệnh cứ như vậy tiêu thất. Tiêm ảnh xa thủ chứng kiến cụ hệ mẹ quá độ thần uy, ảng cổ đương nhiên là có chút không vui, tranh cường háo thắng cũng không phải là chỉ tồn tại ở nam nhân cùng nam nhân trực tiếp, các nữ nhân cũng có thuộc cho các nàng cạnh tranh. Vô số điều xả từ họ rổ xì mà bên trong tay háo xông ra, khí thế hung hăng hướng về đối diện địch nhân cái cổ cắn, hoặc là lật tới, vài địch nhân chết ở một chiêu này dưới, nhất là âm nhẫn, đối với cái này nhất chiêu bọn họ nhưng là ký ức hay còn mới mẻ, bản năng cho rằng. Xuất thủ là trong lòng bọn họ thần, họ rổ xì mà quân, một chút xíu phản kháng cũng không có, những người này đã đi xuống hoàng tuyển. Thập phút. Vùng này chiến tranh tiểu lấy cổ nổ hạ thu được thắng lợi mà kết thúc, thoạt nhìn nhiệt tình mười phần mà, ảng cổ. Hơi xoa xoa gương mặt lưu lại mồ hôi, cụ hệ mẹ liếc ảng cổ liếc mắt, mỉm cười nói, thần tình quyến rũ cực kỳ, câu người nhãn cầu. Ha ha, ảng cổ đại đại liệt liệt cười cười, cụ hệ mẹ, ngươi biểu hiện càng thêm bồng a, hôm nay hai chúng ta liền so một lần, nhìn người nào giết nhiều địch nhân. Ảng cổ nói xong, còn rối ói ra mình một chút tiểu. So với chán ghét họ rổ xì mà ảng cô động tác như vậy ngược lại nhận người thích cùng dẫn phát nội tâm tiểu tà ác. Cầu còn không được. Hai người liếc nhau một cái, bắt đầu hướng về chỗ tiếp theo chiến trường chạy tới. Còn dư lại cổ nổ hàn y ra bất đắc dĩ nhìn nhau vài lần, vội va đi theo. Thi cốt mạch thập chỉ liên đạn hướng về phía chân phải bị thương gai, kỳ mị mạ rổ không có một chút điểm do dự, đưa ra chính mình trắng tinh hai tay, đối với hướng về phía gai. Lớn tiếng quát lên. Mười cái dường như viên đạn một dạng tiểu cốt chỉ từ kỳ mì mạ rổ trên tay thật nhanh vọt ra, bắn về phía còn nhỏ bé ngồi trồm hổm dưới đất gai. Gai nhìn thấu bắn tới đồ vật uy lực, nội tâm lập tức đã quyết định, bắt môn độn giáp, để ngũ môn đô môn mở theo gai quát lớn, gai khí thế trên người cũng leo thăng lên, đại lượng trả cờ giả xuất hiện tại gai trong cơ thể, trên chân tiên huyết vào giờ khắc này ngưng kết lại, không sai, ngưng kết lại. Gai vì để cho vết thương ở chân của chính mình có thể không trở ngại chính mình, sử xuất thể thuật cấm thuật bên trong bắt môn độn giáp, tin tưởng cuộc chiến đấu này qua đi, gai muốn ở cổ nổ hạ y y viện, ngồi chôm hổm trên thời gian mấy ngày. Đương nhiên, đây nếu là gai có thể còn sống. Trạ cờ giả thật nhanh chạy ra khỏi gai trong cơ thể, dường như thực chất một dạng chắn trước mặt, có thể dùng tiểu cốt chỉ tốc độ trở nên chậm trong chốc lát, liền một hồi này thời gian. Gai thật nhanh nhảy ra đến, tốc độ của hắn cũng đã trở nên nhanh chóng đứng lên, tiểu cốt chỉ xuyên thấu qua, cách đó không xa cổ nổ hạ nỉ dạ không được trúng đạn, từ ngực xuyên thấu qua, vẫn xuyên thấu ba cái nỉ dạ mới ngừng lại được. Có chút nhỏ xương tay đánh vào trên tường, trực tiếp xuyên thấu nham thạch. Thực lực tăng cường bất quá như vậy chỉ có ý tứ chứ nhìn gai biến hóa, kỳ mị mạ rồi như mày, tiện đà lại lỏng rồi rời ra, hy vọng ngươi bây giờ không muốn lại để cho ta thất vọng rồi. Kỳ mỉ mạ dồ đem bàn tay hướng về phía chính mình lưng về sau, rút ra cột sống của chính mình, thi cốt mạch thiết tuyến hoa chi vũ thật dài cột sống bị kỳ mỉ mạ dồ văng ra ngoài, công kích lại một lần nữa bắt đầu rồi. Hai tay thật nhanh kết ấn, cả tay trái nhấp nhoáng màu xanh nhạt hồ quang điện, xạ dìn gẳng mở ra, hướng về phía sông về phía mình một hàng địch nhân, cả xỉ phát động công kích, chỉ đỏ gì thực lực mạnh mẽ điện giật công đi ra ngoài, xuyên thấu tên địch nhân thứ nhất. Thế tiến công không giảm, người thứ hai, người thứ ba thứ chín, chỉ đỏ gì uy lực mới chậm rãi mà tan hết. Phi yến ở ạ sủ mạ trong tay bay múa, từng đạo phong độn công kích bám vào phi yến bị ạ sủ mạ văng ra ngoài, bảnh, ngăn cản một kích này tấn công vũ khí tất cả đều gãy. Ở một đạo công kích xuất thủ, thân thể địch nhân biến hóa thành hai nửa, mềm nhũn ngã xuống. Cóc nhất tộc đến, hóa giải cổ nổ hạ nì dạ áp lực, càng nhiều hơn nì dạ dùng để bình loạn. Như vậy tình huống bên dưới, xa nhẫn cùng âm nhẫn ưu thế từ từ tiêu thất, cố nộ hạ một lần nữa chiếm cứ phía.